Cửu vực kiếm đế, chương 2509, rời đi ngũ hành đại lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một sp miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, hiện tại thần thú mật tàng còn chưa xuất thế. Chỉ là không có người dẫn động thôi. Lần này cự tượng thần miếu xuất thế, sẽ cho người càng thêm tin tưởng, thần thú mật tàng chân chính tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Côn Bằng mở miệng nói, chìa khóa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên nhìn trong tay thần tượng chi cốt, cái này hình dạng, xác thực là một cái chìa khóa. Càng thêm để Sở Phong Miên cảm giác được kinh nghi sự tình, cái này chìa khóa bên trong vẫn giấu kín lấy một cỗ lực lượng này ẩn tàng cực sâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như không phải Sở Phong Miên khống chế thái sơ chi lực, tuyệt đối cảm giác không ra cái này một cỗ lực lượng. Cái này một cỗ lực lượng, Sở Phong Miên vậy nếm thử thôn phệ qua, nhưng là không cách nào làm được. Tựa hồ là thâm tàng tại thần tượng chi cốt bên trong, chỉ có tại bị dẫn động tình huống dưới, mới hội bị phóng xuất ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đã như vậy, cái này cự tượng thần miếu, không phải chỉ là như thế mấy vị tiên tôn đến đây tranh đoạt mới đối. Sở Phong Miên hơi nghi hoặc một chút nói ra, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này thần tượng chi cốt, nếu là liên quan đến thần thú mật tàng chìa khóa, không phải chỉ là như thế mấy vị tiên tôn đến đây tranh đoạt mới đối. Có lẽ một tên tiên thiên thần thú mật tàng, còn không cách nào dẫn động một vị tiên đế, nhưng 6 vị tiên thiên thần thú cùng một chỗ lưu lại thần thú mật tàng, tuyệt đối là lệnh tiên đế đều hội điên cuồng bảo vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà bây giờ... tranh đoạt thần tượng chi cốt cường giả mặc dù nhiều, nhưng so với thần thú mật tàng giá trị, lại là lộ ra ít đi không ít. Cuối cùng, thần thú mật tàng vẫn là một cái hư vô phiêu miếu truyền thuyết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe được Sở Phong Miên nghi vấn, Côn Bằng cười giải thích nói. Với lại thần thú mật tàng đến tột cùng là hội lúc nào mở ra, cũng là một ẩn số. Chỉ có 6 vị tiên thiên thần thú lưu lại chìa khóa toàn bộ xuất hiện, thần thú mật tàng mới hội chân chính hiện thế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần trước đằng xà mật tàng mở ra, đã là mười mấy vạn năm trước. Côn Bằng nói đến đây, Sở Phong Miên vậy lập tức minh bạch hắn ý tứ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần thú mật tàng. Cho dù là tại nghe đồn rằng bảo vật tại nhiều, tại chân quý, không có mở ra, hết thảy đều là nói suông. Mà mong muốn mở ra thần thú mật tàng, cần trong truyền thuyết 6 đại tiên thiên thần thú lưu lại chìa khóa toàn bộ xuất hiện mới được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đằng xà mật tàng mở ra, đến bây giờ cự tượng thần miếu mở ra, hao phí mấy chục ngàn năm thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ tính toán như thế đi, tựa hồ thần thú mật tàng 6 cái chìa khóa toàn bộ mở ra, cần 700-800 ngàn năm, thậm chí là trăm vạn năm thời gian mới được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho dù là đối một vị tiên đế tới nói, trăm vạn năm đều là một khoảng thời gian rất dài, có thể sống hơn 1 triệu năm tiên đế, đều không ngoại lệ. Nhưng đều là huyết mạch thực lực đều vô cùng cường đại tồn tại. Thậm chí đại bộ phận tiên đế đều không thể sống hơn 1 triệu năm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vì một cái hư vô phiêu miếu, thậm chí trăm vạn năm sau mới sẽ mở ra bảo tàng, tự nhiên không có mấy vị tiên đế nguyện ý xuất thủ tranh đoạt. Cho nên tại toàn bộ 3 đại thánh vực xem ra, thần thú mật tàng chìa khóa, càng là như là gân gà bình thường, mặc dù liên quan đến cái này trong truyền thuyết thần thú mật tàng, nhưng cường giả chân chính lại không nguyện ý vì dạng này một cái hư vô phiêu miếu đồ vật xuất thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giống như là binh tiên đế, mặc dù vậy muốn có được cái này thần tượng chi cốt, nhưng hắn lại cũng không có mình xuất thủ, chỉ là để dưới trướng người xuất thủ. Hiển nhiên cái này thần tượng chi cốt cũng không đáng đến binh tiên đế, một vị tiên đế tự mình động thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần này đến cướp đoạt thần tượng chi cốt, cũng nhiều đều là một chút tiên tôn. Mà về phần thần tượng chi cốt lúc đầu giá trị, trong thiên hạ chân chính có thể khống chế thái sơ chi lực người, lác đác không có mấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ có độ qua nghịch thiên đại kiếp, thành tựu thiên địa dị chủng người, mới có năng lực khống chế thái sơ chi lực. Dạng này người, cho dù là tại lịch sử ghi chép bên trong, đều lác đác không có mấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà nếu như không cách nào khống chế thái sơ chi lực, cái này thần tượng chi cốt trong tay bọn hắn, lại chỉ có thể phát huy ra một bộ phận nhỏ lực lượng, mà không cách nào chân chính khống chế thần tượng chi lực. Cứ như vậy, đối bọn họ tới nói, thần tượng chi cốt giá trị, cũng muốn giảm bớt đi nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai điểm này cộng lại, cũng liền dẫn đến chân chính nguyện ý tới tranh đoạt thần tượng chi cốt cường giả, cũng không như trong tưởng tượng nhiều như vậy. Không Vu Tháp cũng hẳn là từ bỏ thần tượng chi cốt, mới hội chủ động lựa chọn cùng Sở Phong Miên liên thủ, đến giúp đỡ Sở Phong Miên cướp đoạt thần tượng chi cốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như cái này thần tượng chi cốt thật như vậy quý hiếm lời nói, Không Vu Tháp vậy không thể là vì cùng Sở Phong Miên liên thủ, ngay cả trợ giúp Sở Phong Miên cướp đoạt thần tượng chi cốt. Ngược lại là xem như nhặt được cái tiện nghi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên trên mặt lộ ra một chút vẻ mừng rỡ. Thần tượng chi cốt, đối với những khác người tôi nói, có lẽ như là gân gà, có đúng không nắm trong tay thái sơ chi lực, có thể thôn phệ thần tượng chi lực Sở Phong Miên tôi nói. Đó chính là giá trị liên thành chi vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho dù là một kiện cực đạo tiên binh giá trị, cũng không bằng cái này thần tượng chi cốt, mang cho Sở Phong Miên tăng lên tới đại. Thần tượng mật tàng, nếu có cơ hội, ta cũng muốn vào xem một chút, bất quá bây giờ, vẫn là rời khỏi nơi này trước lại nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần tượng mật tàng mở ra, không phải nhất thời nửa chuyện xảy ra, hết thảy 6 cái chìa khóa, hiện tại mới xuất hiện 2 thanh, còn lại 4 thanh, còn không biết lúc nào xuất hiện. Thần tượng chi cốt, nếu như đã tới tay, Sở Phong Miên cũng không có tiếp tục lưu lại nơi này cần thiết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thân hình hắn khẽ động, lập tức hướng về ngũ hành đại lục bên ngoài phương hướng bay đi, hắn bóng dáng xông vào đến ma linh bên trong, một cỗ thần tượng chi lực, từ trên người Sở Phong Miên phát ra. Chung quanh ma linh, tại cảm nhận được Sở Phong Miên trên thân ẩn chứa thần tượng chi lực một khắc, đều là nhao nhao tránh đi, toàn bộ núp ở một chuyến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực, dù là hắn không phóng xuất ra thần tượng chi lực, cái này chút ma linh, đều đã là ngăn không được Sở Phong Miên. Đạt được thần tượng chi cốt, ngưng tụ đạo thứ 6 thiên vu chân mệnh về sau, Sở Phong Miên thực lực, cũng đạt tới một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên phía sau vu thần chi dực phiến động một chút, thân hình hắn đều xuyên qua vô số ma linh. Đi tới ngũ hành đại lục trên không. Ngũ hành đại lục trên không, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chiến đấu đã đình chỉ, trong không khí, tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bên ngoài trước đó, vậy phát sinh qua chiến đấu khốc liệt. Cái kia một vị khác tiên tôn hoang thú, tựa hồ là đã rời đi. Cái khác hoang thú cũng đều là chết, thương thương, ở bên ngoài, chỉ còn lại có vu tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nơi này dù sao cũng là Bắc Cảnh, Tại Bắc Cảnh bên trong, Vu tộc chính là duy nhất chúa tể giả. Cho dù là hoang thú nhất tộc, tại Bắc Cảnh bên trong, đều không thể cùng Vu tộc so sánh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, có người đi ra. Kim Diệt Vương, Nam Hoang Vương, Hắc Vu Đường vực chủ, Không Quân Vương bọn người, đều ở bên ngoài, gắt gao nhìn chằm chằm Ngũ Hành Đại Lục phương hướng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn hắn mặc dù không cách nào xuyên qua Ngũ Hành Đại Lục, lại loáng thoáng có thể cảm giác được Ngũ Hành Đại Lục truyền đến lực lượng ba động. Ngay tại vừa rồi, lực lượng ba động biến mất. Cái này cũng chứng minh, tại Ngũ Hành Đại Lục, đã là phân ra được thắng bại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phiêu phù ở Ngũ Hành Đại Lục trên không ma linh, đột nhiên tách ra. Từ trong đó, hai đạo bóng người từ đó bay ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là hắn thế mà không chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn xem Sở Phong Miên từ Ngũ Hành Đại Lục bên trong bay ra, Kim Diệt Vương bọn người trong mắt, đều là lộ ra một chút vẻ kinh ngạc. Lúc đầu nhìn xem Côn Bằng xông vào đến Ngũ Hành Đại Lục bên trong, trong mắt bọn hắn, Sở Phong Miên đã đều là một người chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.